Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, người của ta. Cơ vô hành rất bi kịch, ôn dịch chủ mưu thân phận bạo lộ. Trần Càn Trinh, Tiêu Khinh Vu thầy trò sắc mặt hắc như đáy nồi. Tiêu Khinh Vu chuyện thứ nhất chính là cho Cơ vô hành tưới một khỏa hôi không nói nổi dược. Lạnh lùng nói, đem tệ trong cốc người của các ngươi danh sách lấy ra. Bằng không thì ngươi sẽ biết thầy thuốc thủ đoạn. Trần Càn Trinh cũng không còn ngăn cản đồ đệ hắc, ra nùng mủ cách làm, ngược lại vuốt cằm rất là đồng ý. Cơ vô hành rất bất đắc dĩ mà báo có tiếng đơn. Tiêu Khinh Vu nghiêm trang mà cất kỹ, lôi kéo hai cái sư phụ tựu đi. Hay hay hay, y tiên tử, giải dược đâu này? Không có ý tứ, giải dược không mang, chính mình tìm thầy thuốc đi. Tìm không thấy coi như ngươi không may. Cơ vô hành mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết. Hai cái sư phụ cùng một chỗ vuốt cằm, cùng một chỗ hòa ái cùng thanh âm khích lệ. Khinh Vu tiến triển, sau đó liếc nhau, tỉnh táo tương tích, tiết mục cười nói, cho hắn rót cái gì dược. Đúng đấy, mỗi cách một giờ toàn thân ngứa, cũng không có gì a. Tiêu Khinh Vu rất không có ý tứ, nhất thời kiết, tìm không thấy rất tốt, bất quá người khác cũng không tốt lắm trị là được. Có một vị thuốc tương đối phức tạp, bên trong Cơ vô hành nghe thấy được, thiếu chút nữa khóc giống lưu nước mắt. Cho dù bọn hắn chịu tiếp tục trị, mình cũng không dám lại làm cho bọn họ trị. Có trời mới biết bọn hắn còn có thể uy chính mình ăn cái gì đồ ngổn ngang. Cũng may mạng của hắn đã muốn bảo trụ, thay đổi bình thường thái y đến trị cũng không chết được. Chỉ là nằm ở trên giường thời gian sợ là muốn kéo dài gấp bội. Đã muốn tính toán tốt rồi, tiết mục không có giết chết hắn, đã là xem tại giữ lại hắn có thể cho Cơ vô ưu ngột ngạt phân thượng. Cái này hoàng thất, tê liệt một cái, người sống đời sống thực vật một cái, trong lao một cái, còn có một không biết muốn nằm bao lâu. Rời đi đường vương phủ, Tiêu Khinh Vu sắc mặt có lẽ hay là rất thối, một đường đều ở lầm bầm, đều là người nào a hát. Tiết mục nhìn nàng một cái, có hay không cảm thấy kinh sư rất nín thở? Có, Tiêu Khinh Vu biểu môi nói, vốn dùng sư phụ đã muốn đủ chán ghét rồi, nhưng cùng những người này vừa so sánh với thật đúng là Bồ Tát đồng dạng. Trần Càn Trinh liếc xéo, lấy, cái nào sư phụ? Tiêu Khinh Vu cười làm lành nói, đương nhiên là nhỏ chính là cái kia. Tiết mục làm cái đánh người thủ thế. Tiêu Khinh Vu rút lui một bước trốn ở lão sư phụ sau lưng. Trần Càn Trinh không có lý đồ đệ, chuyển hướng tiết mục nói, nghe trường tín hầu ý, thái tử cũng có vấn đề. Tiết mục cười cười, có, Tiêu Khinh Vu nói, ôn dịch sự tình nếu như là Cơ vô hành làm, cái kia Cơ vô ưu không có tội ngươi cái gì a hát. Cho dù hắn độc cơ thanh nguyên cũng không phải đối với ngươi đi. Tiết mục lắc đầu, màn đêm buông xuống đường phố ám sát ta, chính là hắn làm rồi, như thế nào phản đối lấy ta? Tiêu Khinh Vu rất là buồn bực, hắn vì cái gì a hát? Trước kia chúng ta tưởng rằng bởi vì ta thấy Cơ vô hành mới rước lấy người khác ám sát. Hôm nay ngẫm lại, đó là bởi vì ta vào hạ hầu địch ra a hát. Tiết mục cười thở dài một hơi, thật sự là như vậy lạnh tĩnh một người. Tổng hội táo bạo tại đây chính là hình thức địa phương. Trần Càn Trinh cùng Tiêu Khinh Vu hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đều không tin, ta biết rõ các ngươi không chịu tín. Tiết mục không có tiếp tục kiên trì, nói sang chuyện khác, Y Thánh đã làm phụ quốc năm thần. Trong ngắn hạn muốn tham chính đi à nha? Không được tiêu giao lạc tương đương. Thỉnh cầu nhiều hơn giúp đỡ thoáng một tí hạ hầu tổng bộ. Nàng quá trọng cảm tình, ta sợ nàng có hại chịu thiệt. Trần Càn Trinh rất là bất đắc dĩ, chúng ta hội phụ cái gì chính? Đơn giản bùn điêu con rối mà thôi. Tiết mục cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao có Tiêu Khinh Vu quan hệ tại, Trần Càn Trinh nhất định sẽ chạm Lưu Quý Phi. Không cần chính mình lắm miệng làm cho người ta hoài nghi. Luận chính trị, những người này kể cả mình ở trong, xác thực buộc cùng một chỗ cũng không đủ cơ vô ưu đánh. Cũng may hiện tại Lưu Huyền Hề bên kia có giật dây ưu thế. Cơ Thanh Nguyên sâu hận cơ vô ưu, giờ phút này cũng không còn cho Lưu Huyền Hề Lý Công Công thiết trí cái quỷ gì ngăn được rồi. Hai người này có thể công nhiên ôm đoàn, mượn nghiêm túc giật dây danh phận, cùng thái tử một đảng địa vị ngang nhau. Hôm nay Hạ Hầu địch miệng không nói, trong nội tâm hiển nhiên cũng sẽ đối với cơ vô ưu có đề phòng. Nếu như Tam Tông Tông Chủ trong nội tâm cũng có đề phòng tại, tình thế có lẽ hay là có tương lai, cuối cùng có lẽ hay là cơ vô ưu bạo lộ quá sớm. Không chứng không cứ nhiều lời cũng vô ích, nhiều người đứng ngoài quan sát xem kỹ phía dưới, tự nhiên có thể xem xảy ra vấn đề. Tiết mục không có lại giải thích thêm cái gì, chuyển hướng Tiêu Khinh Vu nói, tiểu thuyết trụ cột lý luận, ta đã toàn bộ dạy cho ngươi, ngươi có thể chính mình luyện tập một chút, thử ghi một quyển không quá dài, lần sau tương kiến, ta cho ngươi thêm sửa chữa phụ đạo 1-2. Dùng tư chất ngươi, cũng nên lên đường, Tiêu Khinh Vu nhỏ giọng nói, ngươi thực muốn đi a hát, ta cũng vậy muốn chế tạo chính mình sàn xe, bằng không thì như thế nào lấy người chơi, ta sẽ đi Thất Huyền Cốc, hằng ngày viết văn mà nói, có thể cho sư phụ viết thơ lãnh giáo sao, Tiết Mục do dự một chút, vẫy vẫy tay, Tiêu Khinh Vu gom góp qua đầu. Tiết Mục tiến đến nàng bên tai nói, ngươi có thể đi tìm Tinh Nguyệt Tông Thất Huyền Phân Đà. Các nàng có nhanh chóng liên hệ với phương thức của ta. Hai người gom góp đắc quá gần, bám vào bên tai lặng lẽ lời nói. Tiêu Khinh Vu đều không có bất kỳ ngượng ngùng phản ứng, a hát một tiếng gật gật đầu. Ta biết rồi, đại khái là bị đùa giỡn quá nhiều, tập mãi thành thói quen. Trần Càn Trinh ở một bên xiên lấy eo, hắn cảm thấy nuôi vài chục năm đồ đệ giống như nếu không có. Từ biệt tiểu đồ đệ, Tiết Mục trực tiếp đi vòng đi gặp Trịnh Giã Chi. Hắn mặc dù không tại Linh Châu, nhưng trước kia cùng Trịnh Giã Chi thỏa đàm giao dịch có lẽ hay là cứ theo lẽ thường vận tác. Nhóm đầu tiên định chế địa cấp binh khí cũng đã chế tạo xong. Nghe nói còn có một chuôi ngoài ý muốn bảo thuộc tính trở thành thiên cấp. Mừng rỡ cái kia định chế trưởng lão không ngậm miệng được. Nhóm đầu tiên binh khí đã muốn lại để cho Quý Tông Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn mang về Linh Châu. Trịnh Giã Chi tiếp đãi Tiết Mục rất là nhiệt tình mà cười nói. Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn tại Tệ Cốc quả thực được hoan nghênh. Đến nay không biết bao nhiêu đệ tử đối với Thiên Tuyết cô nương kiếm ca nhớ mãi không quên. Nghe nói album đã phát, thủ phê đến ta đúc kiếm cốc cũng không nhiều, thiếu chút nữa đoạt đến độ đã đánh nhau. Tiết Mục nghe cũng có chút tưởng niệm La Thiên Tuyết. Trong lúc này nhị nha đầu không khỏi cười nói, chờ ta trở về làm thứ hai kỳ ca múa. Đến lúc đó album hướng các ngươi chỗ đó tỷ lệ phát sinh cao một điểm. Trịnh Giã Chi vỗ tay cười to. Ngươi đây là muốn đem binh khí phí tổn toàn bộ lợi nhuận trở về. Tiểu vốn sinh ý, so ra kém Quý Cốc cao đầu. Ít đến bộ này, chỉ là Càn Khôn giới sinh ý chia lãi, đều đủ ngươi kiếm được chảy mỡ. Hiện tại lá trà cũng là một vốn bốn lời giá so hoàng kim. Trịnh Giã Chi híp mắt nói, ngươi lần này trở lại Linh Châu, ta xem việc buôn bán là thứ yếu, mượn hư thật chi trận đã lập, phát triển tông môn căn cơ mới là lo nghĩ của ngươi a. Tiết Mục cười cười, Trịnh Cốc chủ biết ta. Trịnh Giã Chi nói, người nào cũng biết ngươi Tiết Mục ý chí không nhỏ, nói đi, đối với lần này triều đình chi biến ngươi là thấy thế nào hay sao? huynh thí đệ, tử độc phụ, phụ mưu tử, ngoại trừ một đứa con gái, tất cả đều là đồ bỏ đi, có cái gì đáng xem? Lời này của ngươi ở phía trong, tựa hồ ẩn giấu chút ý tứ. Không có có ý tứ. Tiết Mục cười nói, Trịnh Cốc chủ cũng là vấn đạo người, những vật này thiếu chơi, đừng để bên ngoài dẫn trong hầm. Theo ta thấy các ngươi Tam Tông tốt nhất còn là theo chân hoàng đế ý tứ đi, đừng đơn giản lẫn vào. Quý phi giật dây dù thế nào đặc thù, đó cũng là đại biểu hoàng đế. Trịnh Giã Chi bật cười nói, ta nhớ không lầm, ngươi đối với Cơ Thanh Nguyên thù hận không nhẹ, vậy cũng so những người khác tốt. Ha ha, Trịnh Giã Chi không có tỏ thái độ, ngược lại theo trong giới chỉ lấy ra một đôi đoản kiếm. Ngươi đặc biệt định chế, may mắn không làm nhục mệnh. Tiết Mục hai mắt tỏa ánh sáng mà nhận lấy, vào tay cũng cảm giác được trong thân kiếm ẩn chứa khủng bố lực lượng, mênh mông mà lại thần bí. Diệp Cô Ảnh thất thanh nói, hảo kiếm. Trịnh Giã Chi híp mắt, Diệp Lạc không tiếng động, Cô Hồng Vô Ảnh, Vô Ngân Đạo Phong U Đường Diệp trưởng lão. Tiết Mục nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Ảnh. Diệp Cô Ảnh cọ sát lấy răng, cảm thấy ngày xưa tự cho là rất nghiêu bức danh xưng bỗng nhiên trở nên rất mắc cờ. Tiết Mục chỉa chỉa nàng, nàng giao găm ta xem cũng giống nhau, nhập đạo hậu kỳ nghiêu hò hét người rồi, cầm bả địa cấp, xem ra có lẽ hay là đoạt, có thể làm đem tốt sao? Trịnh Giã Chi thản nhiên nói, địa cấp rất tốt, hơn nữa bổn tọa nói qua, không chuyển cho Vô Ngân Đạo. Tiết Mục thủ sẵn cái bàn, cái gì Vô Ngân Đạo, nàng là người của ta. Diệp Cô Ảnh nhìn hắn một cái, muốn chửi rủa, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.